Nhóc, đừng như thế với anh. Nữa mà, chương 7, góc chuyện audio.com. Bọn hắn cũng lấy xe ra về. Yun lên tiếng, Mon vừa điện nói bang của chúng ta có chuyện. Yun nói, liên lạc với Mon, chuẩn bị, hắn lạnh tanh nói. Chắc mấy chương trước mình chưa giới thiệu Mon với Sun nhỉ. Sorry mấy bợn, Huỳnh Phạm An, em họ hàng với hắn. Lúc biết hắn là chủ bang thì xin vào gia nhập. Tính cách, cá tính, vui vẻ nhưng có vẻ không hiền mấy. Hi hi, quản lý vampire, Mon, Ngô Dũng, bạn thân của nó khi ở Nhật. Giỏi nhiều thứ và được nó cho gia nhập bang. Tính cách, cẩn trọng trong mọi việc. Ít nói, quản lý Lucifer, Sun, rồi quay lại chuyện thôi. Bọn hắn lại 3VP, Mon đã đứng ở đó. Chuyện gì? Hắn hỏi, có gián điệp trà trộn vào ba làm loạn. Mon vừa nói vừa kêu người dẫn tên làm loạn ra. Nói, ai sai ngươi lại phá? Yun nằm áo tên đó hỏi. Không ai, tên đó trả lời. Nói mau nếu không, leo tức giận tát vào mặt tên đó. Bình tĩnh, hắn nói, tên đó vừa bị leo tát đã tái xanh mặt mày. Khai hết toàn bộ sự việc đều do người của Monster ra lệnh. Được, tha cho ngươi, hắn nói rồi kêu Mon thả tên đó ra. Mọi chuyện được giải quyết xong, bọn hắn lấy xe ra về. Sáng hôm sau lại lớp, hắn lại thấy nó nằm ngủ, đôi mắt nhắm, thi thoảng lại lấy tay dụi dụi như mèo con, làm tim hắn lạc một nhịp, lại ngồi vào bàn, nhìn nó hắn cảm thấy thật yên bình. Ánh nắng khẽ lọt qua ô cửa làm nó tỉnh giấc, thấy hắn đang ngồi ở đó. Nó xin phép cô ra ngoài. Hắn tò mò cũng đi theo nó. Nó xuống căn tin mua cây kẹo rồi lên sân thượng. Cô nghe headphone, miệng thì ngậm kẹo, những làn gió phả vào mặt cô khiến cô xua tan hết muộn phiền. Bất giác một giai điệu vang lên. Kikasete Natukasi Utavo, em đang nghe bài hát xưa. Toku de Kuchizu Sande, ngân nga phía xa đó. Seinaru Misu no Yuni Yume no Yuni, như một ly rượu ngọt, như một giấc mơ, Sono Naka de Nemurezit, hãy để chúng bình yên vây quanh em. Dosiu Sekai wa Sakasani, sao thế giới lại mâu thuẫn vậy? Murioku ni Nagareteku no, bị cuốn đi một cách vô vọng thế. AMURITA, Yui Makino, nó đã phát hiện hắn ở đây nên ngừng lại. Sao Gen lại ở đây? Chẳng phải còn giờ học sao? Nó hỏi, tại thích, hắn trả lời cộc lốc. Không nói nhiều với anh. Chỉ tốn sức, nó nói rồi bỏ đi. Hát hay lắm, hắn, lời nói của hắn tuy nhỏ nhưng đủ để nó nghe thấy. Tâm trạng nó bỗng dưng vui lên. Tại căn tin trường, nó ngồi hí hửng uống trà xanh thì hắn xuất hiện từ phía sau giật tách trà trên tay nó. Trả đây. Nó xòe tay ra nói, không, trà bữa nay ngon quá nhỉ. Hắn nói rồi uống một hơi hết tách trà rồi lên lớp làm nó tức xì khói. Anh, nó tức, vừa mới làm nó vui bây giờ nó lại làm nó nổi điên. Nó chẳng còn cách nào khác, hắn đã lên lớp rồi không đánh hắn được đành ngậm ngùi đi mua ly khác làm cả bọn phải ôm bụng cười biểu cảm của nó lúc này. Lên lớp rồi biết tay bà, nó. Vừa lúc đó tia xuống, vẻ mặt cũng không khác thường ngày nhưng ăn ít hơn mọi bữa. Giật tách trà của nó mới mua nốc hết một hơi rồi lên lớp không ai biết trong đầu cô bây giờ như thế nào. Tao ăn xong rồi, tao lên lớp trước, nói rồi cô bước đi chậm rãi lên lớp. Ê tách trà của tao mà. Nó la lên, tia quay sang lườm nó làm nó rất thót tim rồi bước đi. Mọi người vẫn tiếp tục ăn chỉ có leo. Anh nhìn sắc mặt của tia có vẻ không ổn. Cô ấy bị sao thế? Leo thắc mắc nhưng cũng bỏ qua suy nghĩ vẫn vơ đó. Trên lớp, hắn đang ngồi nghe nhạc thì một đám con gái đứng ngoài cửa xôn xao. Làm quen được không nhỉ? Chấm, gơn một, bla, bla, Rio làm biếng nói mấy người này lắm nên để ban. Bla, là mấy bạn tự hiểu nha. Cả nhóm ăn xong thì lên lớp. Nó vừa thấy hắn thì chạy lại định cho hắn vài đấm thì bị hắn chặn lại. Cô tính đánh tôi sao? Hắn hỏi nó, tất nhiên, nó nhìn hắn như muốn ăn thịt hắn. Tại sao tôi không đánh? Bùm, nó chưa kịp nói thì bị hắn nhét cây kẹo trà xanh vào miệng và nó còn bị hắn đẩy lên người của hắn ngồi nữa. Một hoàn cảnh rất sốc với mọi người xung quanh. Ê anh, một lần nữa bị hắn chặn họng. Im lặng, để đám kia đi, tôi thả. Hắn thì thầm vào tay nó làm nó có chút ngượng. Ây da, dụ gì ở đây? Tia hỏi, suỵt, nó ra hiệu với tia. Tất nhiên là cô hiểu. Nhìn hai người này cô cảm thấy có chút ghen tị với bản thân mình. Cách chương.